Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 507, Tiểu Thiên Thế Giới. Không biết qua bao lâu, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, phát hiện nằm tại một chỗ xa lạ giữa sơn cốc. Liền buông ra thần thức xem xét sơn cốc cùng với sơn cốc hoàn cảnh chung quanh. Xác định sơn cốc cùng phụ cận không có nguy hiểm gì đằng sau, Dương Phong mới thu hồi thần thức, bắt đầu kiểm tra thân thể của mình. Phát hiện tại hồn mộng công kích cùng không gian thông đạo đè ép phía dưới, thân thể nhận lấy cực đại thương tích, tu vi từ kim đan cảnh xuống hạ xuống tiên thiên cảnh. Thực lực cùng sức chiến đấu sụt giảm, tu vi giảm nhiều. Đối với nắm trong tay đại lượng cực phẩm linh thạch cùng đại lượng hồn châu Dương Phong mà nói, căn bản không phải vấn đề gì, chỉ cần tiêu phí thời gian rất ngắn, liền có thể lại tu luyện từ đầu đến kim đan cảnh, khôi phục đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Vị diện này nồng độ linh khí không sai, so bạch ngọc trên đảo nồng độ linh khí còn muốn nồng nặc gấp mấy lần. Ta có thể ở đây hào hào mà tu luyện một đoạn thời gian, tranh thủ đem tu vi trong thời gian ngắn nhất khôi phục, cũng đem hỗn độn trận đồ tu luyện tới tiểu thành chi cảnh, nắm giữ nguyên thần cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong cảnh vũ giả sức chiến đấu. Cảm ứng một chút, trong không khí nồng độ linh khí, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng lẩm bẩm. Một hồi nhẹ giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền đứng lên, trực tiếp hướng ngoài sơn cốc một cái thành thị phương hướng bay đi. Dương Phong tu vi giảm nhiều, nhưng mà thần thức lại không có bị tổn thương gì. Tại thần thức ngoại phóng xem xét sơn cốc cùng sơn cốc tình huống xung quanh thời điểm, Dương Phong liền phát hiện sơn cốc 100 cây số bên ngoài có một tòa nhân tộc thành thị. Dương Phong chuẩn bị đi nhân tộc thành thị, mua sắm một chút điển tịch, tìm hiểu một chút thế giới này tình báo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đến nhân tộc thành thị Hắc Nham Thành. Hắc Nham Thành tường thành cao to 20 trượng, tường thành cực kỳ mênh mông, nhìn một cái không thấy giới hạn. Tường thành bên trên, từng đội trang bị tinh lương chiến sĩ chính tại hành tàu. Mỗi một tên chiến sĩ trên người đều tản ra cường hoành khí tức, đều là tiên thiên cảnh lấy bên trên võ giả. Trong đó cầm đầu hai tên cửa thành quan càng là đeo tản ra pháp lực ba động thượng phẩm pháp khí, trường kiếm tản ra một cỗ tiên thiên đỉnh phong cường hoành khí tức. Dương Phong nộp lệ phí vào thành đằng sau, tiến vào cái kia Hắc Nham Thành bên trong. Chỉ thấy được Hắc Nham Thành bên trong, ngựa xe như nước, người đến người đi, phồn hoa cực điểm, thương nghiệp cũng phát đạt tới cực điểm, khắp nơi có thể thấy được đủ loại cửa hàng. Dương Phong không có ở trong thành đi dạo, mà là trực tiếp hướng trong thành Thanh Thủy các phương hướng nhanh chân đi. Không bao lâu, một tòa khắc rõ Thanh Thủy các chiêu bài lớn tức giận xa hoa ngọc lâu xuất hiện ở Dương Phong trước mắt. Dương Phong một bước vào cái kia Thanh Thủy các, một tên dáng dấp hết sức xinh đẹp, có khí chất, mặc áo xanh thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt mang nụ cười đi tới Dương Phong trước người, mỉm cười nói, vị công tử này, xin hỏi ngài muốn mua thứ gì? Vô luận là linh đan, bí tịch, pháp khí, linh thú, linh phù, chúng ta Thanh Thủy các đều cái gì cần có đều có. Pháp lực cảnh võ giả. Dương Phong quét cái kia tên mỹ lệ thiếu nữ một cái, phát giác cái này tên mỹ lệ thiếu nữ lại là một tên pháp lực cảnh cao thủ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc. Đối với Thanh Thủy các thực lực có một cái đơn giản nhận biết, Dương Phong thản nhiên nói, ta muốn ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài các loại điển tịch. Vâng, tên kia thiếu nữ áo xanh lập tức mang theo Dương Phong đi tới lầu một chuyên môn bày ra các loại điển tịch địa phương. Dương Phong cầm lấy một bản điển tịch lật nhìn một tờ, liền thấy cái kia bản điển tịch chỉ có tờ thứ nhất lật đến mở. Phía sau số trang đều bị hạ cấm chế. Một khi cưỡng ép đọc qua, liền sẽ tổn hại. Dương Phong nhìn lướt qua cái kia điển tịch giới thiệu, liền đem cái kia bản điển tịch vứt xuống tên kia thiếu nữ áo xanh trong tay. Mỗi một bản điển tịch Dương Phong chỉ là nhìn lướt qua, liền vứt xuống tên kia thiếu nữ áo xanh trong tay. Tên kia thiếu nữ áo xanh nhưng là đem những cái kia Dương Phong lựa chọn điển tịch đều để vào một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Dương Phong nhạt hỏi, chính là những thứ này. Bao nhiêu linh thạch? Tên kia thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng nở nụ cười. 200 khối linh thạch. Nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, Dương Phong mỉm cười, đem một cái giả vờ 200 khối linh thạch cái túi ném cho tên kia thiếu nữ áo xanh. Tên kia thiếu nữ áo xanh nhìn xem Dương Phong sảng khoái như vậy, nhẹ nhàng cười nói, đa tạ hân hạnh chiếu cố, xin hỏi ngài còn có gì cần? Dương Phong hướng về kia ngọc lâu lầu 2 nhìn lại, chậm rãi nói, lầu 2 đồ vật chắc hẳn càng được rồi hơn. Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói, đúng, công tử, bất quá lầu 2 đông si ông quý, cần chứng minh ngài nắm giữ 1 vạn khối lấy bên trên linh thạch mới có thể đi lên. Thiếu nữ áo xanh vừa mới nói ra, Dương Phong liền đem một cái chữ vật giới chỉ ném cho tên kia thiếu nữ áo xanh nói, nơi này là 1 vạn khối linh thạch. Thiếu nữ áo xanh kiểm tra thực hư đằng sau, đem cái kia chữ vật giới chỉ còn đưa Dương Phong, mỉm cười nói, công tử, mời. Nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, Dương Phong mỉm cười, bước lên cái kia ngọc lâu lầu 2. Cái kia ngọc lâu lầu 2 cùng lầu 1 lại không giống. Tại lầu 2 này bên trong, tràn đầy các loại pháp khí, bí tịch, thiên tài địa bảo. Dương Phong đi tới cái kia bí tịch võ đạo sở tại địa, bắt đầu đọc qua những cái kia lầu 2 bán ra bí tịch võ đạo. Nhìn thấy Dương Phong động tác, thiếu nữ áo xanh mỉm cười hướng Dương Phong đề cử nói, công tử, đây đều là kim đan cảnh võ đạo bí điển, tu luyện tới cực chỗ, có thể đem đan điền ở trong ngưng tụ kim đan, trở thành một tên kim đan cảnh cao thủ, thọ nguyên đi đến 1000 tuổi, cực kỳ bất phàm, ngài không mua một bản tu luyện sao? Nghe được thiếu nữ áo xanh lời nói, Dương Phong khẽ lắc đầu nói, không cần. Nói xong, Dương Phong yên tĩnh xem lấy cái kia lầu 2 pháp khí. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, chỉ vào một chỉ lớn chừng bàn tay linh chu hướng về kia tên thiếu nữ áo xanh hỏi, chiếc này linh chu bao nhiêu tiền? Nghe được Dương Phong lời nói, thiếu nữ áo xanh mỉm cười, hướng về Dương Phong giới thiệu nói, công tử hảo nhãn lực, chiếc này linh chu chính là chúng ta Thanh Thủy các luyện khí đại sư làm tinh phẩm, cực phẩm pháp khí ngân quang thuyền. Này thuyền nếu là đổ đầy đầy linh thạch, thân dài liền có thể mở rộng đi đến 100 trượng. Trong đò thiết kế tinh xảo xa hoa, thoải mái dễ chịu thích hợp cư ngụ. Đồng thời này thuyền tốc độ cực nhanh, có thể nói đi vạn dặm, chính là du lịch thiên hạ đỉnh cấp bảo vật. Bất quá này thuyền giá tiền cũng không ít, giá gốc là 153,000600 linh thạch. Ngươi nếu là thật lòng mong muốn, ta có thể làm chủ xóa đi số lẻ, 15 vạn linh thạch bán ngài. Thật tiện nghi, Dương Phong trong lòng cảm thán một câu, vung tay lên, đem một cái chữ vật giới chỉ vứt xuống vậy cái kia tên thiếu nữ áo xanh trong tay. Đây là 15 vạn linh thạch. Ngươi điểm điểm, thiếu nữ áo xanh tiếp nhận Dương Phong chữ vật giới chỉ kiểm lại một chút. Lông mày trong mắt lộ ra thật lòng nụ cười nói, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Giống như Dương Phong như thế hào sảng khoát tức giận khách hàng, người này thiếu nữ áo xanh thích nhất bất quá. Mua ngân quang thuyền đằng sau, Dương Phong lại mua một ít cực phẩm pháp khí, mới rời khỏi Thanh Thủy Các. Trở về sơn cốc kia, bắt đầu xem xét hắn từ Thanh Thủy các bên trong mua sắm rất nhiều điển tịch. Từ cái kia rất nhiều trong điển tịch, Dương Phong biết được, hắn hiện tại thân ở thế giới tên là Vân Hoa Giới. Là một cái tiểu thiên thế giới, cực kỳ mênh mông, chư tộc tạp cư, nhân tộc chỗ ở bị chia làm ngũ đại Đông Nam Tây Bắc bên trong ngũ đại châu. Ngũ đại châu bên trong, mỗi một châu đều có nhân loại quốc gia đều qua 10 vạn. Đại châu nội tông môn mọc lên như rừng, cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, ngũ đại châu ở giữa khoảng cách cực kỳ mênh mông, lẫn nhau trong lúc đó, muốn đi những châu khác, nhất định phải thông qua nguyên một đám cực lớn vượt châu truyền tống trận mới có thể truyền đưa. Đến khác một cái châu bên trong, Dương Phong hiện tại chỗ quốc nhà tên là Phong Quốc, chính là Tây Châu trung tâm bộ phận một cái bình thường quốc nhà. Dương Phong trở lại Sơn Cốc, đóng cửa khổ tu, hao phí đại lượng cực phẩm linh thạch, đem thần tượng trấn ngục kinh tu luyện tới đại thành chi cảnh. Mới rời khỏi Sơn Cốc, đi Hắc Nham Thành đi dạo. Không lâu sau đó, Dương Phong tại Hắc Nham Thành ở trong đạt được Tây Châu một cái 10 đại tông môn một trong thiên. Nguyên Kiếm Tông mở rộng Sơn Môn, tuyển nhận số tuổi tại 30 tuổi phía dưới thiên tài võ giả thành vì bọn họ đệ tử tin tức. Nhãn tình sáng lên, chuẩn bị gia nhập Thiên Nguyên Kiếm Tông ở trong tu luyện. Mượn nhờ Thiên Nguyên Kiếm Tông tài nguyên tu luyện, lớn Phong Thành, chính là Phong Quốc Hoàng Thành. Nguyên bản liền phồn hoa vô cùng, khi biết cái kia Thiên Nguyên Kiếm Tông khai sơn thu đồ đằng sau. Bốn phương tám hướng tuổi còn trẻ võ giả nhau nhau hội tụ đến lớn Phong Thành bên trong. Để lớn Phong Thành biến khắp nơi là người, chen chúc không chịu nổi. Tại lớn Phong Thành phương Tây một cái chiếm diện tích mấy vạn khoảnh quảng trường khổng lồ bên trên. Tọa lạc lấy một tòa nằm giữ 9 tầng, cao to 30 trượng thanh đồng cự tháp. Chung quanh quảng trường, người đông nghìn nghịt. Trải rộng đến từ xung quanh chư quốc tuổi tác tại 30 tuổi phía dưới thế hệ trẻ tuổi cao thủ. Trong sân rộng một cái đài cao bên trên, ngồi một tên người mặc hoàng bào lão giả, hai tên xuyên Thiên Nguyên Kiếm Tông áo choàng nam tử trung niên. Ba người này theo thứ tự là Phong Quốc Hoàng đế La Nhật Thiên, Thiên Nguyên Kiếm Tông hai gã chấp sự Triển Bằng, Đào Hưng La. Triển Bằng nhìn phía dưới cái kia rộn ràng ràng, số lượng vượt qua 10 vạn tuổi trẻ thiên tài võ giả. Nhẹ nhàng cười nói, người thật đúng là nhiều, bất quá lúc này đây không biết mấy người có thể thông qua thi vòng đầu. Đào sư huynh, ngươi đoán một chút. Đào Hưng La nhìn xem cái kia rộn ràng ràng đám người chậm rãi nói. Dựa theo năm trước lệ cũ đến xem, cũng không vượt qua 5 người. Cái kia chung quanh quảng trường số lượng vượt qua 10 vạn lấy bên. Trên tuổi trẻ thiên tài võ giả đều là các nơi nổi danh nhân vật thiên tài. Phần lớn người đều nắm giữ tiên thiên lấy bên trên tu vi. Thậm chí không thiếu pháp lực cảnh cường giả. Thế nhưng là nhiều ngày như vậy mới cường giả vậy mà vẻn vẹn chỉ từ trong đó chọn lựa 5 người. Cái kia thí luyện độ khó có thể tưởng tượng được. Triển Bằng nhẹ nhàng cười nói, ta đoán không được 3 người, cũng có khả năng. Đào Hưng La mỉm cười, tiếp lấy nhìn sắc trời một chút nói, hiện tại có thể bắt đầu. Đào Hưng La vừa mới nói ra, một tên xuyên Thiên Nguyên Kiếm Tông bào nam tử trẻ tuổi liền tiến lên, chỉ vào một bên 100 cây màu xanh cột đá, cất cao giọng nói. Hiện tại bắt đầu tiến hành Thiên Nguyên Kiếm Tông nhập môn khảo thí đệ nhất thử. Tham dự khảo nghiệm người, xin dựa theo trật tự đến đây cái này bách thanh trụ trước đó. Tiến hành tư chất khảo thí hợp cách người, mới có thể tiến hành xuống một quan khảo thí. Tại khảo thí trước đó, ta tuyên bố trước, tham dự khảo nghiệm người nhất định phải là niên kỷ tại 30 tuổi trở xuống. Nắm giữ tiên thiên lấy bên trên tu vi cường giả, siêu qua tuổi tác, hoặc tu vi quá thấp người, không phải tham dự khảo thí, người vi phạm giết không tha. hiện tại bắt đầu. http://www.zoop.com/x90316/2072721 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.